Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, không, bằng bằng chương 177 bằng bằng về các triều thần đối chính mình cặp lương vương buộc tội. Tiền Phi tự nhiên thu được tin tức, nàng tức là sợ hãi, lại là tức giận chính là chính mình về điểm này tiểu tâm tư bị chọc phá. Sợ hãi là nàng nguyên bản cho rằng chỉ là một chút việc nhỏ. Thế nhưng sẽ nháo tới rồi trên triều đình. Đương nhiên, sợ hãi muốn chiếm đại đa số. Tiền Phi thậm chí sinh ra muốn đi Tử Thần Điện thỉnh tội. Hoặc là đi Đông Cung xin tha ý niệm. Bất quá bị Thục Phi cản lại. Người thật là Du Mộc Ngật đáp đầu. Nếu là không có bệ hạ ngầm đồng ý. Người cho rằng chúng ta có thể bá chiếm cung quyền không ném. Lương vương có thể ra vào Tử Thần Điện. Chúng ta vị này bệ hạ là cái gì tính tình? Người ở trong cung ngốc nhiều năm như vậy chẳng lẽ không biết? Nếu là hắn tưởng, tự nhiên hết thảy trôi chảy. Nếu là hắn không muốn, mấy cái triều thần trên dưới nhảy nhót, lại có thể gây trở ngại chuyện gì? Chúng ta liền không nói mặt khác, tại đây trong cung cái gì quan trọng nhất? Ân sủng, trước thái tử bổn không thích hợp làm thái tử. Nhưng chính là bởi vì bệ hạ coi trọng hắn, cho nên mới có thể lấy ốm yếu chi khu ngồi thái tử vị nhiều năm như vậy. Hiện giờ lương vương thật vất vả được đến bệ hạ nhìn với con mắt khác. Người cái này làm mẫu phi không ở mặt sau dùng sức tính. Còn nghĩ kéo chân sau, người liền tính không vì chính mình, cũng muốn vì hài tử ngẫm lại, ta là không cái kia phúc khí. Không có thể vì bệ hạ sinh hạ cái hoàng tử tới. Chỉ phải cái công chúa, ta nếu là có cái hoàng tử, cho dù là vì hắn đã chết, cũng muốn đua một phen vì hắn mưu cái tiền đồ. Thục Phi nói lời này thời điểm, lương vương cũng ở, vừa lúc nói đến hắn tâm khả mân ni hắn không có tiếng tăm gì lâu lắm. Ngày thường chỉ là nhìn vài vị huynh trưởng khí phách hăng hái. Đến phiên chính mình lại là liền cái nô tài đều xem thường chính mình. Hiện giờ chính mình thật vất vả được đến phụ hoàng nhìn với con mắt khác. Làm mẹ ruột Tiền Phi không hỗ trợ còn chưa tính, còn ở phía sau kéo chân sau. Lương vương cũng không nghi ngờ Tiền Phi đối chính mình yêu quý. Lại là lần đầu tiên hoài nghi mẫu phi hay không có chính mình trong tưởng tượng như vậy coi trọng. Chính mình, nàng thật là bởi vì lo lắng hắn. Mới có thể vẫn luôn làm hắn không đi tranh không đi đoạt lấy sao? Vẫn là chỉ là vì nàng chính mình. Lương vương nhìn Tiền Phi trong ánh mắt tràn ngập thương cảm. Còn có một loại không rõ ràng nghi ngờ. Tiền Phi xem ở trong mắt, đau triệt nội tâm, hơn nữa Thục Phi nói như vậy. Nàng lại xưa nay là cái không chủ kiến. Liền tạm thời nghỉ ngơi cái loại này tâm tư. Thừa Nguyên Đế bên kia vẫn luôn không có gì động tĩnh. Tiền Phi lương vương trong lòng thấp thỏm mân ni chỉ có thể an ủi chính mình. Không có động tĩnh chính là tin tức tốt, rốt cuộc bệ hạ không trách cứ bọn họ không phải sao. Cũng không nói gì đoạt Tiền Phi trong tay cung quyền, như thế như vậy lại qua một ít nhật tử. Chợt một ngày Thừa Nguyên Đế đột nhiên hạ chỉ, kinh thẩm tra Tề Vương cùng Nghịch Vương mưu nghịch một án. Vẫn chưa có bất luận cái gì liên lụy, giải trừ giam cầm. Cũng mệnh hắn chọn ngày đi trước đất phong đến đất phong. Đồng thời, về lương vương liền phiên thánh chỉ cũng hạ, bất quá đối lập Tề Vương bỏ lệnh cấm việc, chuyện này vẫn chưa ở Trường An bên trong thành khiến cho quá lớn gợn sóng. Tề Vương ở trong phủ khốn thủ lâu ngày, vẫn luôn mong đợi về chính mình xử trí có thể chạy nhanh xuống dưới. Này phiên thánh chỉ ban hạ, hắn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy là không thể tiếp tục ngốc tại Trường An, nhưng có thể đi trước đất phiên thả vẫn chưa đối hắn làm ra bất luận cái gì trừng trị. Cũng coi như là trong bất hạnh rất may, cũng không uổng công hắn trước tiên có điều phòng bị, vẫn luôn cùng Triệu Vương lá mặt lá trái, không có trộn lẫn ở trong đó. Hắn rời đi Trường An kia một ngày, hướng Đông Cung tặng một phong thơ, mặt trên cái gì cũng không có nói, chỉ có một câu, đa tạ. Cửu nương biết được sao, dò hỏi Mục Cẩn Đình sao lại thế này, rốt cuộc ở nàng cảm nhận chung, Tề Vương vẫn luôn là Triệu Vương bên kia người, Lần đó xong việc, Triệu Vương bị biếm, nhưng Tề Vương nhưng vẫn bị giam cầm ở trong phủ. Cửu nương liền sinh nghi. Lần này thấy vậy tình hình, còn cho là Mục Cẩn Đình trước tiên xúi giục Tề Vương. Nào biết Mục Cẩn Đình lại đối nàng nói, hắn vẫn chưa xúi giục Tề Vương. Cửu nương khó hiểu, Mục Cẩn Đình đối nàng nói, đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch cái gì đối chính mình mà nói tốt nhất. Đối Tề Vương mà nói, hắn chưa bao giờ là tự nguyện muốn đi theo ở Triệu Vương bên người. Sẽ có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán cũng là bình thường, cửu nương hiểu ra. Bên kia, Tiền Phi nhận được làm Lương Vương tiến đến đất phong liền phiên ý chỉ sau. Tức khắc sụi lơ ở trên mặt đất, Lương Vương hiện giờ cũng bất quá mới 13, làm hắn một người đi trước đất phong, chính mình không thể đi theo, có thể muốn gặp phía trước lộ tất nhiên không dễ đi. Lương Vương cũng là giật mình không thôi. Mẫu tử hai người cùng đi cầu kiến Thừa Nguyên Đế, Thừa Nguyên Đế cự thấy, đối mặt như vậy tình hình, Thục Phi nhắm chặt cửa cung, co đầu rút cổ ở chính mình trong cung không ra, Tiền Phi không ngừng một lần đi thỉnh nàng tới cùng nghĩ cách. Đều bị này cự, đến tận đây, Tiền Phi cùng Lương Vương mới hiểu được mẫu tử hai người bị người làm bè. Chính là có thể hoán ai đâu, ai cũng không thể hoán. Rốt cuộc cũng là chính bọn họ động tâm tư, may mắn hoàng tử đến đất phong, triều đình cũng là có điều an bài, không riêng có tất cả nội thị cung nhân thị vệ đi theo hầu hạ. Còn có vương phủ thuộc quan, cũng coi như là có chính mình nguyên bộ thành viên tổ chức. Lương Vương tuổi tuy nhỏ, nhưng bên người có người giúp đỡ, như thế nào cũng có thể quá đi xuống. Đương nhiên, sống được hảo cùng không tốt. Vậy muốn xem tự thân năng lực, Thừa Nguyên 31 năm, thu, đế nhường ngôi với Thái tử Mục Cẩn Đình, lui cư Đại Minh Cung, tại vị trong lúc, cần chính ái dân, cung cần chính sự, thiện dùng hiền năng, khai sáng đại tề thịnh thế, chấp chính hơn 30 năm, công đức viên mãn, cùng nguyệt, Thái tử Mục Cẩn Đình lãnh 6 tỷ, kế vị, nhập chủ Thái cực cung, thứ nguyệt, sắc phong Thái tử Phi Tiêu Thị Vi Hậu. Chọn ngày tiến hành phong hậu đại điền, này hai tháng tới, cửu nương rất bận, đã muốn xem cố hai cái nhi tử, còn muốn vội vàng Mục Cẩn Đình đăng cơ đại điền, cùng với chính mình phong hậu đại điền cùng rời cung công việc. May mắn hoàng cung tất cả cơ chế đều toàn, đảo cũng không cần nàng mọi chuyện thân cung, ngay cả như vậy cũng vội đến nàng đầu váng mắt hoa. Mục Cẩn Đình đăng cơ sau. Liền rời đi Cam Lộ Điện ở, cửu nương phong hậu đại điển còn chưa cử hành, vốn không nên nhập chủ hậu cung, bất quá hiện giờ hoàng đế một nhà cũng liền bốn khẩu người. Mục Cẩn Đình lại xưa nay là cái làm theo ý mình. Danh phận đã có, cũng liền kém cái hình thức, cho nên cửu nương cũng đi theo rời đi Cam Lộ Điện. Đế hậu cung tẩm tự nhiên không hợp quy chế, nhưng hoàng đế đều không thèm để ý. Ai lại dám nói cái gì đâu, hai cái tiểu hoàng tử cũng phân biệt ban cung điện, nhưng trong cung người đa số đều biết được, hai vị này tiểu chủ tử hiện giờ đi theo đế hậu cùng ở tại Cam Lộ Điện chung. Từ thân là hoàng hậu mẹ ruột tự mình nuôi nấng, sáng sớm đem Mục Cẩn Đình tiễn đi lâm triều, lại đem đại nhi tử Mộc Mộc đưa đi Đại Minh Cung. Cửu nương liền ôm tiểu nhi tử hồi tẩm điện tiếp tục bổ miên. Tẩm điện trung thực an tĩnh, Đô Đô đã sớm tỉnh, tỉnh lại sau vừa không khóc cũng không nháo, rầm gì mà đem trên người chăn đặng khai, vùng vẫy hai điều chân ngắn nhỏ ý đồ chính mình từ trên giường ngồi dậy. Hắn hiện giờ đã hơn 8 tháng, đã sớm học xong ngồi, chỉ là phần lớn đều là yêu cầu người giúp đỡ nâng dậy tới, mới có thể chính mình ngồi thôi, một chút. Hai hạ, Đô Đô ngã vài cái té ngã, may mắn này giường phô đến mềm mại, đảo cũng không ngã đau hắn, thật vất vả ngồi dậy, hắn quay đầu đi xem nhắm mắt lại nằm ở một bên cửu nương. Hướng nàng y nha vài tiếng, thấy mẹ ruột không phản ứng hắn, hắn cũng cảm thấy mất mặt, liền chính mình đi tìm việc vui chơi, đáng tiếc trong tầm tay không có món đồ chơi, hắn đi trước túm chăn. Túm bất động, đột nhiên nhìn đến trước mặt hai chỉ tiểu béo chân, liền thập phần hứng thú bừng bừng bế lên lui tới trong miệng thấu. A ô gặm mấy khẩu, nước miếng chảy ròng, nho nhỏ hắn cũng không có chú ý tới. Mành màn ngoại, hắn kia mới vừa hạ lâm triều phụ hoàng nguyên nhân chính là hắn này ngây thơ chất phác hành động. Hơi hơi mà nhăn lại mày, Mục Cẩn Đình hạ triều sau khi trở về, nghe Liên Chi mấy cái nói cửu nương còn không có khởi. Liền thẳng đi vào sau tẩm điện, Liêu Mành Màn tiến vào, liền thấy tiểu nhi tử ở tự tiêu khiển, hắn thật không hiểu tên tiểu tử thúi này rốt cuộc vì ai. Thế nhưng gặm chính mình chân, còn gặm đến mùi ngon, Mục Cẩn Đình nhìn không được, đi vào giường biên ngồi xuống, đem kia chỉ tiểu béo chân từ nhi tử cái miệng nhỏ túm ra tới. Đô đô giật mình nhìn chính mình phụ hoàng, thập phần khó hiểu. Kháng nghị a a hai tiếng, Mục Cẩn Đình từ trong tay áo móc ra một cái minh hoàng sắc khăn. Cấp nhi tử xoa xoa nước miếng, đô đô thập phần không cho mặt mũi. Huy khởi móng vuốt nhỏ đem hắn tay lay khai sau lại đi gặm chính mình chân nhỏ. Mục Cẩn Đình lại đi túm, như thế như vậy hai lần sau, đô đô hoảng hốt, mắt to nhíu lại, cào hào ra tiếng, này vừa khóc. Quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cửu nương mơ mơ màng màng tỉnh lại, nửa mở mắt nhìn đến nhi tử, liền đem hắn một phen ôm lấy, đặt ở trước ngực, trước cởi bỏ xiêm y đem hắn miệng lấp kín, sau đó nhẹ nhàng vỗ hắn bối hống, chính mình nhắm mắt lại lại ngủ đi qua, này nhất chiêu quả nhiên linh nghiệm, đô đô cũng bất chấp khóc, ôm chính mình lương thực dự trữ thương dốc hết sức hút, còn hút đến bẹp bẹp vang lên. Thấy như vậy một màn, Mục Cẩn Đình trong lòng cái kia đổ a, quả thực không cách nào hình dung, một tay đem tiểu hỗn đản xách theo cổ áo tử nhắc lên. Lại ra tiếng gọi người tiến vào, Liên Chi hoang mang rối loạn vội vội bước nhanh đi đến. Cửu nương cũng hoàn toàn từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Chờ nàng hoãn lại đây thần nhi, liền thấy nhi tử gào hào khóc lớn làm Liên Chi ôm đi xuống. Mà Mục Cẩn Đình ngồi ở giường bên ánh mắt sâu kín mà nàng. Làm sao vậy, bệ hạ, cửu nương cũng thực sự là bị mệt. Hôm qua mới vừa cử hành xong phong hậu đại điền, buổi tối lại bị lăn lộn tàn nhẫn. Mục Cẩn Đình là tinh thần phấn chấn sáng sớm liền đi thượng triều. Nàng lại là buồn ngủ liên tục, không có việc gì, Mục Cẩn Đình xem nàng mơ hồ kiều thái. Tuyết ra môi đỏ, tóc đen rối tung. Vạt áo trước như ẩn như hiện một mặt phức mềm bạch. Tiểu xảo tinh xảo xương quai xanh cũng lộ một đoạn ra tới. Càng hiện nhu nhược nhận người chiều mến. Hắn không cầm ánh mắt tối sầm lại. Tùy tay rút đi chiều ủng cùng áo ngoài. Liền thượng giường, chờ cửu nương phản ứng lại đây. Đã chậm, chỉ có thể làm hắn ngạnh lôi kéo làm bậy làm bạ một hồi. Sự bãi, cửu nương bỏ ở hắn trước ngực. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hữu khí vô lực mà đánh hắn hai hạ. Ngươi liền hồ nháo đi, để cho người khác biết, lại không biết nên nói như thế nào ta. Này trận vốn là có ngôn quan nhiều lần chỉ ra chỗ sai đế hậu không nên cùng tầm. Có tham gia vào chính sự hiểm nghi, lại kiến nghị Mục Cẩn Đình tràn đầy hậu cung, quảng thi mưa móc, sinh sản con nối dõi. Mục Cẩn Đình đầu tiên là không để ý tới. Bị nháo phiền, tiện lợi triều trách cứ, lấy triều thần không nên can thiệp hậu cung công việc vì từ. Mượn cơ hội bỏ cũ thay mới một đám ngôn quan, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng không ai dám lại nhắc lại lời này. Cửu nương thân là đề tài vai chính, lại là như vậy mẫn cảm vấn đề, chỉ có thể coi như không biết, thả xem Mục Cẩn Đình như thế nào là mân y xem hắn vì nàng làm được như vậy như vậy. Kỳ thật cửu nương trong lòng cũng là rất cao hứng, nàng đảo cũng không phải để ý ngôn quan chỉ trích nàng có tham gia vào chính sự hiểm nghi, mà là về tân đế tràn đầy hậu cung việc, trước kia Mục Cẩn Đình chỉ là cái hoàng tử, độc sủng tự nhiên không tính cái gì, nhưng hắn nếu làm hoàng đế, vấn đề này nhất định phải đối mặt, không gặp năm đó vẫn là Ngụy Vương Thái Thượng Hoàng, như vậy ngưỡng mộ hiếu hiền tuệ hoàng hậu. Cuối cùng cũng ở chúng triều thần bức bách hạ không thể không quảng thi mưa móc. Chỉ vì sinh sản con nối dõi, củng cố giang sơn xã tác, Mục Cẩn Đình lại sao có thể sẽ ngoại lệ? Đương nhiên những lời này cửu nương tự nhiên là sẽ không đối Mục Cẩn Đình nói. Hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mục Cẩn Đình lôi kéo nàng nắm tay, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái, xoa xoa nàng mướt mồ hôi sống lưng. Ai dám nói cái gì? Làm cho bọn họ tới cùng chậm nói, cửu nương hừ hừ một tiếng. Mục Cẩn Đình nửa híp mục, đại trưởng thuận thế cháo đi lên, các ở trong tay ước lượng, người nơi này lại lớn chút, cửu nương mặt đỏ lên. Chụp một chút hắn tay, nhỏ giọng nói, vì nãy có thể không lớn sao? Nói xong, nàng liền có chút quẫn nhiên nhớ tới thân rửa mặt thay quần áo. Lại bị Mục Cẩn Đình lôi kéo không bỏ. Hôm nay không có việc gì, ngươi tức mệt mỏi, chậm liền bồi ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, đãi giữa chưa tái khởi tới cửu nương đảo cũng không lại kiên trì. Trong miệng lại nói, mới vừa rồi ta nghe Đô Đô khóc đến lợi hại đâu, có bà vũ có ma ma cung nhân. Ngươi không cần lo lắng, nói là nói như thế, cửu nương vẫn là có chút lo lắng, mất hồn mất vía, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Đặt ở Cam Lộ Điện, ngươi còn không yên tâm, nếu bằng không đem hắn rời đi ra ngoài. Đây là uy hiếp, trần trụi, lỏa uy hiếp, nhưng cửu nương chỉ có thể chịu, nàng đã sớm biết hắn đối hai cái nhi tử không kiên nhẫn. Cũng không biết về sau có cái nữ nhi, hắn có thể hay không vẫn là này trương mặt lạnh. Được rồi, chúng ta ngủ đi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút thần nhi ân. Cửu nương tỉnh lại sau. Liền phát hiện bên người không ai, hỏi qua Liên Chi, mới biết được Mục Cẩn Đình đứng dậy sau, liền đi thiên điện thang trì tắm gội. Cam Lộ Cung làm hoàng đế tẩm cung, tự nhiên kiến đến xa hoa lộng lẫy hoa lệ đến cực điểm mà ni trừ bỏ sau tẩm điện chung có đơn độc. Tắm gian, khắc tích có một chỗ to như vậy thang trì cung hoàng đế tắm rửa. Thang trì cũng không phải thiên nhiên sống tuyền, mà là nhân công sở tạo. Ngày đêm nước ấm không nghỉ, nhưng thật ra không thể so chân chính suối nước nóng kém cái gì. Cửu nương ở Liên Chi hầu hạ đứng dậy, tiên tiến tắm gian rửa mặt một phen, mặc vào xiêm y sau, liền hướng thiên điện thăng trì đi. Bạch ngọc sở tạo hồ nước trung yên khí lượn lờ, một góc chỗ lưu kim long đầu trong miệng, chính ào ạt chảy xuôi ra mạo hiểm khói trắng nước ấm. Bóng loáng trứng giám ngọc thạch trên vách ngưng rậm rạp bọt nước. Thường thường nhỏ giọt một giọt xuống dưới. Trong ao, chỉ có một bóng người một mình tiềm ngồi ở trong nước. Uốn lượn rối tung màu đen tóc dài. Này hạ là rộng lớn vai lưng. Tinh trắng mà lưu sướng cơ bắp đường cong. Nồng đậm hắc sấn chói mắt bạch. Tuyệt mỹ cùng tinh trắng hoàn mỹ kết hợp. Lúc này, hắn lẳng lặng dựa ngồi ở chi bạn. Cũng không nhúc nhích, giống như là ngủ rồi cũng tựa. Bệ hạ, nô tỳ cho ngài đưa trà tới, ngoài cửa. Lặng lẽ đi vào tới một người phấn sam thúy váy cung nhân. Trong tay bưng mạ vàng khay, mặt trên phóng một chén trà nhỏ. Nàng xinh đến phấn mặt môi đỏ, kiều diễm như hoa, dáng người là lướt hấp dẫn. Cũng là khó được một mỹ nhân. Thấy trong ao nam tử không đáp, nàng căng thẳng tay. Tráng lá gan đi lên trước đem khay trà đặt một bên, đem chung trà bưng lên, cung kính mà đẩy tới, như cũ không có gì động tĩnh, nàng buông xuống mắt lực hiện có chút si mê nhìn nam tử bóng dáng. Trên mặt mang theo vài phần kích động thần sắc, giây lát, nàng cắn môi đỏ, làm như hạ cái gì quyết tâm, buông trong tay chung trà, tiếp theo lại là cúi đầu. Dùng phát run ngón tay kéo ra trước ngực tế mang, hơi một sử lực, kia váy dài liền từ trên người nàng bóc ra trên mặt đất. Trên người chỉ còn lại có một kiện hơi mỏng hồng nhạt đoạn áo. Nửa trường không ngắn áo lót buông xuống hạ, che lấp không được hai điều trắng nõn nhu nị, hơi phát run phấn chân, bệ hạ thanh âm là giống như có thể tích ra thủy tới kiều mị. Lại mang theo hơi run rẩy. Nàng đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng kéo xuống trên người đoạn áo. Chỉ chừa một kiện đào hồng nhạt hạ tử, liền tưởng dựa sát vào nhau qua đi. Đi ra ngoài, một thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên trong ao nam tử vẫn chưa ngủ. Bất quá là ở nhắm mắt dưỡng thần, Này cung nhân không dự đoán được sẽ là cái dạng này tình huống. Bị dọa đến cả người run lên, liền tưởng lui đi, nào biết, nàng kinh hách quá độ, lại là mềm chân, vốn là muốn đứng lên, lại một cái không xong hướng nam tử trên người ngã qua đi. Mục Cẩn Đình vốn là nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ trên triều đình sự. Nào biết có người xông vào, bởi vì Cam Lộ Điện trên dưới đều là cửu nương an bài. Hắn đảo cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương vào cung tới, dựa theo trong cung quy chế dùng cung nhân hầu hạ, rốt cuộc hắn bên người không mừng có nữ tử hầu hạ. Cửu nương cũng là biết đến, ai ngờ này cung nhân đại khái là không dạy dỗ hảo. Lại là lần nữa ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn mới có thể ra tiếng đuổi đối phương, cảm giác được có người hướng chính mình đánh tới. Mục Cẩn Đình theo bản năng tránh đi thân, chỉ nghe được bùm, một tiếng nước chảy. Kia cung nhân lại là rơi vào trong nước, nàng rơi vào thủy sau, càng là kinh hoàng không thôi. Lại là không quan tâm duỗi tay ôm lấy tới gần nam nhân không ném ân y nàng vốn là chỉ mặc một cái. Hạ tử, toàn thân sớm đã ướt đẫm. Một đôi cánh tay ngọc ngang dọc treo ở nam nhân trên người. Đoan đến là hương diễm vô cùng, cửu nương vào cửa liền thấy một màn này. Sắc mặt xanh mét, xem ra ta tới không phải thời điểm, quấy dày bệ hạ nhã hứng, cửu nương không biết những lời này là như thế nào ra tới. Nàng rõ ràng tưởng trang chấn định nếu tố, nhưng sự tình thật sự phát sinh ở nàng trước mắt, mới biết được nàng căn bản làm không tới. Một màn này dữ dội giống nhau, cho dù là ở nàng mí mắt phía dưới, cũng phòng không được này đó trước phác sau ủng đi lên nữ nhân. Đời trước như thế, cả đời này tựa hồ cũng trốn không thoát như thế, nàng đời trước rốt cuộc là như thế nào xử trí loại này nữ nhân. Cửu nương có chút hoảng hốt tưởng, nàng xuống tay chưa từng mềm quá, cho dù không làm đối phương chết, cũng là sống không bằng chết. Cửu nương chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh biến thành màu đen. Trong mắt thế nhưng lây dính thượng vài đạo tơ máu. Bên kia, Mục Cẩn Đình ở kia cung nhân mới vừa dán lên phía sau. Liền đem này huy khai, hồn nhiên không màng đối phương hoảng sợ dưới thét chói tai. Hắn quay đầu đi xem cửu nương, xem nàng thần sắc có dị, trong lòng tức khắc trầm xuống. Nguyễn Nguyễn, hắn kêu nàng nhũ danh. Cửu nương tự hồ hoàn toàn không nghe thấy, thẳng xoay người rời đi, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Mục Cẩn Đình lại kêu một tiếng, như cũ không có đáp lại. Hắn túc khẩn mày, rủa thầm một tiếng tự trong ao đứng dậy, cầm lấy một bên trên giá áo áo choàng, hướng trên người một bộ liền đuổi theo. Bên trong động tĩnh sớm đã rơi vào ở bên ngoài chờ Liên Chi trong tai. Thấy nhà mình nương nương thần sắc hoảng hốt ra tới, Liên Chi liên tưởng đến mới vừa rồi bên trong kia thanh xa lạ nữ tử tiếng hô. Trong lòng tức khắc căng thẳng, nương nương, nàng lo lắng hô, cửu nương lúc này mới tựa hồ hoảng quá thân tới, ánh mắt có chút thẳng tắp, đem bên trong kia nữ nhân kéo ra tới, hỏi một chút là ai bỏ vào đi, sau đó cho ta đánh, bổn cung muốn nàng chết, giọng nói còn chưa rơi xuống. Một cái quen thuộc tiếng bước chân ở sau người vang lên. Cửu nương thân mình cứng đờ, không nghĩ suy nghĩ hắn rốt cuộc có hay không nghe thấy chính mình nói kia lời nói. Nhắc tới làn váy liền chạy, Mục Cẩn Đình vốn định lại truy, nhưng lúc này chính mình chỉ chứa một kiện áo ngoài, chỉ có thể dừng bước. Hắn sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, Liên Chi buông xuống đầu, đại khí không dám ra một tiếng. Còn đứng ở chỗ này làm chi, không nghe thấy hoàng hậu nương nương là như thế nào phân phó. Liên Chi trong lòng tức khắc buông lỏng, hành lễ, liền hướng bên trong đi, cửu nương trong lòng thực loạn trở lại sau tẩm điện, một bên hầu hạ người đều làm các nàng lui xuống, nàng hiện giờ chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, nàng trong chốc lát nhớ tới đời trước chính mình chậm rãi trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trong chốc lát nghĩ đến mới vừa rồi thấy kia cảnh tượng. Trong chốc lát lại tư khởi nàng mới vừa rồi lời nói bị hắn nghe thấy sự. Phụ đức trung, nữ tử nhất kỵ, đố, một chữ. Đặc biệt là nhà cao cửa rộng nhân gia trung. nhà ai không phải thê thiếp thị tỳ một đống lớn, nhưng cửu nương chính là nhịn không nổi này đó. Đời trước nàng không nhịn xuống tới, đời này nàng phỏng chừng chính mình cũng nhịn không nổi, nhưng xưa đâu bằng nay. Đời trước nàng gả chính là Vương Tứ Lang, vương gia kia toàn gia tuy rằng loạn, nhưng nàng cũng không phải ứng phó không dưới. Nhưng đời này nàng gả cho Sở Vương, hiện giờ lại thành hoàng hậu, đỉnh cái này danh hiệu, nàng nên mẫu nghi thiên hạ, ứng vì thiên hạ nữ tử chi gương tốt, cho nên nàng không thể đố, cho nên nàng cần thiết chủ động khuyên chính mình nam nhân tràn đầy hậu cung. Quảng thi mưa móc, cứ như vậy, nàng cái này hoàng hậu vị trí mới ngồi đến ổn, mới có vẻ hiền lương thục đức, kham vì điển phạm mani này hết thảy cửu nương đều hiểu. Nhưng nàng chính là không muốn làm, cho nên mới sẽ đối phía trước ngôn quan tỉnh tấu làm bộ không biết. Một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên, nàng đã sai người đừng tới quấy rầy. Lúc này tiến vào tất là hắn không thể nghi ngờ, cửu nương thân mình không khỏi cứng đờ. Hắn sẽ trách cứ nàng sao? Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn biểu hiện ra như vậy một bộ đố phụ gương mặt tới. Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình thực xa lạ. Sớm đã không phải năm đó cái kia Tiêu cửu nương. Nếu bệ hạ là tới trách cứ thân thiếp, như vậy liền không cần mở miệng, nàng cương thanh âm nói. Một cái nhẹ nhàng thở dài thanh ở bên tai vang lên. Hắn đi vào bên người nàng ngồi xuống. Chậm trách cứ ngươi làm chi? Ghen tị, vô trạng, ác độc nàng cấp chính mình bày ra tội danh. Ghen tị giải thích thế nào? Vô trạng giải thích thế nào? Ác độc giải thích thế nào? Người này là muốn tìm cha đi. Cửu nương trong lòng vốn dĩ liền bực bội. Nghe xong lời này, tức khắc nghiêng đi đầu tới. Nhìn thẳng đối phương, trong mắt là căm giận quang mang. Đồng thời lại hỗn loạn vài tia quyết tuyệt ý vị. Ta thấy không được ngươi trêu chọc nữ nhân khác. Đây là ghen tị, ngươi trêu chọc nữ nhân khác khi ta xông đi vào. Đây là vô trạng. Ta càng không thể gặp cái kia bị ngươi trêu chọc nữ nhân. Cho nên ta muốn cho nàng chết. Đây là ác độc dù sao nàng chính là như vậy tính cách. Hai đời đều không đổi được. Hắn nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Cùng lắm thì nàng thoái vị nhường hiền. Mang theo hai nhi tử chính mình đi qua nhật tử đi. Liền tính không thể như nguyện rời đi nơi này. Dù sao hoàng cung lớn như vậy. Luôn có địa phương cho nàng an cư một góc quá chính mình nhật tử. Mắt không thấy tâm không phiền, ái thế nào thế nào. Cho nên cửu nương càng nói thanh âm càng là đúng lý hợp tình. Rất có một loại bất chấp tất cả, cùng Mục Cẩn Đình rằng có ý vị. Mục Cẩn Đình bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Cửu nương dãy dụa, không thuận theo. Hắn chỉ có thể hơi hơi sử lực ngạnh đem nàng kiềm trong ngực chung. Chậm đem ngươi sủng hư kia cũng là ngươi sủng. Đúng vậy, từ ngươi 10 tuổi, đến nay 10 năm hơn, nghe Mục Cẩn Đình nói như thế. Cửu nương đột nhiên cảm thấy có chút quái quái, đồng thời lại có chút quẫn nhiên. Nhưng hắn xác thật không có nói sai. Từ nàng 10 tuổi năm ấy hai người quen biết khởi, hắn liền vẫn luôn che chở nàng sủng nàng. Đến nay đã có 11 tái, nàng hiện giờ 21 tuổi có thừa, cũng cùng hắn sinh hạ hai tử, mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy đi tới. Đột nhiên hồi ức, tâm sinh hoảng hốt, cửu nương đôi mắt không cấm có chút ướt át, kia cổ kính nhi bất giác chung cũng tiết, nàng thân mình mềm mại mà dựa vào Mục Cẩn Đình trong lòng ngực. Ngón tay gắt gao nắm lấy hắn vạt áo, hai mắt đẫm lệ mông lung, hoảng hốt chung. Hắn thanh âm lẳng lặng vang lên, người mới vừa rồi lời nói đều không thành lập, thứ nhất, trẫm không có trêu chọc cái gì nữ nhân, kia cung nhân là chính mình xông tới. Thứ hai, này Cam Lộ Điện là hai ta cùng tồn tại chỗ, không có gì địa phương là ngươi không thể tiến, cho nên không coi là ceremony thứ ba, bất quá là cái cung nhân thôi, nàng tức đi quá giới hạn, đánh chết xứng đáng, cửu nương nghẹn ngào một tiếng. Ung thanh nói, nhưng ta đố kỵ, ta là hoàng hậu, ta không nên, trẫm đều không ngại, ngươi để ý cái gì? Ta không phải nói sao? Ai có dị nghị, làm cho bọn họ tới cùng trẫm nói, nghe được lời này. cửu nương rốt cuộc kiên trì không được, nhào vào Mục Cẩn Đình trong lòng ngực khóc lớn ra tiếng. Cửu nương đã thật lâu không có như vậy đã khóc, Mục Cẩn Đình không cấm có chút luống cuống tay chân, hống nửa ngày, mới đưa nàng hơi chút hống tốt hơn một chút, ngươi đều là đương nương người, vẫn là như vậy ái khóc, nếu là làm mấy đứa con trai đã biết, nên thấy thế nào ngươi, cửu nương thút tha thút thít nức nở. Cũng không để ý tới hắn, kỳ thật không phải không nghĩ để ý đến hắn, là không biết nên như thế nào trả lời hắn. Biết rõ hắn bản tính, hắn có thể như vậy hống chính mình, cửu nương trừ bỏ mãn tâm mãn phế mềm mại, thật sự không biết nên nói cái gì, nếu là trẫm không tới cùng ngươi giải thích, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cửu nương thật đúng là không biết, đại để sẽ giống như đời trước giống nhau, không phải đại náo một hồi, chính là giả vờ không có việc gì, kỳ thật tâm sẽ càng ly càng xa. Bất quá đời này tình cảnh cùng đời trước bất đồng, cho nên chỉ có thể là người sau. Mục Cẩn Đình không cần nghe nàng trả lời, chỉ là xem nàng sắc mặt, liền biết nàng là như thế nào tưởng, không cấm bực nói, ngươi liền đem ta tưởng thành như vậy khập khiễng người. Ngươi nói xem, ta nên như thế nào phạt ngươi? Cửu nương chột dạ khí đoản, lắp bắp, nói, tùy phu quân xử trí, đây là ngươi nói. Đừng hối hận vì thế, cửu nương trả giá trầm trọng đại giới. Đương nhiên đây cũng là lời phía sau. Hết chương.